Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805. Chương 805, hẳn là bị ngươi hù chết. Tại cách đó không xa kia, hai cái tiểu ải nhân lúc này đã là mặt mũi tràn đầy kinh khủng, toàn thân run lên. Cái này từ vừa rồi đến bây giờ cũng bất quá là mấy phút, nhưng liền cái này ngắn ngủi mấy phút thời gian, nguyên bản 7 chú lùn, đến bây giờ cũng liền chỉ còn lại 2 cái, còn lại 5 cái, toàn bộ đều là tại bạch sách từng quyền bên trong biến thành cho tàn, liền thứ cặn bã đều không có còn lại, liền lại càng không cần phải nói lắp ráp. Mà cái này còn lại 2 người, trên cơ bản đã có thể nói là ôm ở cùng một chỗ, một mặt hoảng sợ nhìn xem bạch sách. Đối tại bạch sách kia cường đại đến không dám tin tưởng lực lượng, hoàn toàn bị hù sợ. Bạch sách thì là nhướng mày, lung lay vừa rồi một quyền kia đánh nổ một cái tiểu ải nhân nắm đấm, mặt không biểu tình nhìn xem cái này còn thừa lại 2 cái tiểu ải nhân. Theo sau liền khẽ nói, chúng ta tiếp tục vừa rồi vấn đề, các ngươi là đến từ Hồng Mông Đại Đế thời đại người sao? Câu nói này hiện tại đối tại cái này còn lại 2 cái tiểu ải nhân đến nói, quả thực liền như là mộng yểm. Bởi vì mỗi một lần bạch sách hỏi xong câu nói này về sau, tiếp xuống liền chính là phịch một tiếng tiếng vang, nương theo lấy một đạo chấn động to lớn, tại thêm chói mắt ngân quang. Tại sau đó chính là mình bên cạnh thiếu một cá nhân. Tại bạch sách câu nói này vang lên lần nữa đến thời điểm, cái này còn lại 2 cái tiểu ải nhân thân thể không có tồn tại run lên. Bạch sách đang hỏi xong về sau, kia vừa rồi lắc lư tay thì là ngừng lại, mà là lại nắm lại. Một giây sau, bạch sách liền mặt không biểu tình hướng về phía trước vừa nhấc chân, hướng phía kia toàn thân phát run 2 cái tiểu ải nhân nói, kế tiếp là cái gì? Rất rõ ràng a. Mà tại bạch sách nói xong một câu nói kia về sau, vậy còn dư lại 2 cái tiểu ải nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một giây sau, không cần bất kỳ nói nói, 2 cái này tiểu ải nhân trực tiếp chia ra chạy trốn, một người một cái phương hướng, điên đồng dạng đào tàu. Chỉ bất quá, 2 người kia còn không có bay ra cái này tổ thức chiến hạm phạm vi, liền đột nhiên phịch một tiếng tiếng vang, bên phải cái hướng kia bóng người biến thành một đạo khói đen, theo sau khói đen hướng thượng thăng, cặn bã rơi xuống. Mà kia bên trái cái kia tiểu ải nhân khi nhìn đến chính mình bên phải tình huống về sau, miệng mở rộng, một mặt kinh khủng, một câu nói không nên lời, đồng thời động tác cũng đình chỉ, ngơ ngác ở trên bầu trời nhìn xem chính mình bên trái một màn, không dám động, không dám nói lời nào, cái gì cũng không dám làm. Mà tại cái này tiểu ải nhân ngơ ngác nhìn trước mặt một màn lúc, bạch sách kia như ác ma thanh âm lần nữa tại cái này tiểu ải nhân phương hướng phía sau nhàn nhạt vang lên, chúng ta tiếp tục vừa rồi vấn đề, các ngươi có phải hay không từ. Chỉ bất quá, bạch sách câu nói này còn chưa nói xong, kia từ vừa rồi một mực không nói một lời tiểu ải nhân liền như là cảm xúc đột nhiên sụp đổ đồng dạng, từ từ nhắm hai mắt, che lấy lỗ tai của mình, một nắm nước mũi một nắm nước mắt hét lớn, vâng, vâng vâng vâng, không sai, chúng ta chính là Hồng Mông Đại Đế thời đại người, không sai, không sai, không muốn có hỏi, không muốn có hỏi a. Theo câu nói sau cùng nói xong, cái này tiểu ải nhân đã từ giữa không trung rơi xuống tại tổ thức chiến hạm bong tàu bên trên, nằm trên mặt đất, hai tay nắm ở lỗ tai của mình, nhắm chặt hai mắt, toàn thân phát run. Mà khi nhìn đến một màn này về sau, bạch sách thì là nhíu mày, nga, có hiệu quả nữa nha. Mà ở trên không, tứ đại thiên vương cùng nguyên câu hai người khi nhìn đến kia đã từ trong lòng sụp đổ, tiểu ải nhân sửng sốt một chút về sau. Cũng là lập tức từ không trung hạ xuống, rơi vào bạch sách một bên. Lúc này đám người thì là vây quanh ở cái này còn nằm trên mặt đất tiểu ải nhân chung quanh. Đến mức vừa rồi tiểu ải nhân cho đáp án, đại gia trước đó là thì là đã sớm biết, kia không có gì để nói nhiều. Theo sau, bạch sách liền cũng là nhướng mày, nhìn xem kia còn vẫn tại khóc lớn tiếng kêu tiểu ải nhân. Nhíu lông mày nói, hào, hào, ngươi chỉ có cho ta muốn đáp án, ta để cho ngươi đi. Mau dậy, bạch sách vừa nói, một bên dùng chân, đụng đụng cái này tiểu ải nhân thân thể. Chỉ bất quá, cái này tiểu ải nhân, hiện tại tựa hồ giống như là đã sợ vỡ mật đồng dạng. Phản ứng phi thường lớn, lập tức run rẩy lần nữa khóc lớn tiếng hô lên. Mà khi nhìn đến một màn này về sau, bạch sách thì là mặt sạm lại. Cái này trước đó không phải rất có thể nha. Thế nào cứ như vậy nữa nha. Mới vừa rồi còn là lại có thể đánh, lại có thể mắng. Hiện tại thế nào cứ như vậy. Bất quá, cũng là không quan trọng. Đám người chuẩn bị chờ một chút. Cái này tiểu ải nhân cảm xúc trở nên bình thường một ít. Sau đó có hỏi, chỉ bất quá, đám người nghĩ như vậy ngược lại là không sai. Nhưng là, cái này nằm trên mặt đất, hai tay che lấy lỗ tai của mình, khóc lớn tiếng kêu tiểu ải nhân. Hiện tại thì là tựa hồ xuất hiện một chút vấn đề. Chỉ gặp, cái này tiểu ải nhân đột nhiên không bình thường. Cả người thân thể trở nên đặc biệt quái dị. Thân thể động tác giống như là người máy đồng dạng, đồng thời còn là loại kia trình tự có sai lầm người máy, liền trở nên đặc biệt quái dị. Trên mặt biểu lộ cũng không có, mà là thành mặt không biểu tình mặt poker. Theo sau, liền nghe được phịch một tiếng, nhỏ bé tiếng nổ là từ cái này tiểu ải nhân trong thân thể truyền tới. Sau đó liền thấy cái này tiểu ải nhân cánh tay phải không thể động đậy. Theo sau liền từ cái này tiểu ải nhân cánh tay khớp nối vị trí toát ra khói đen. Hả? Khi nhìn đến một màn này tất cả mọi người là sững sờ. Đây là vật gì? Trình tự phạm sai lầm rồi. Tại mọi người còn không có hiểu rõ là tình huống như thế nào thời điểm, đột nhiên lại là liên tiếp mấy đạo tiếng nổ. Theo sau, cái này tiểu ải nhân toàn thân các nơi khớp nối địa phương đều là cùng vừa rồi đồng dạng, bắt đầu khói đen bốc lên, không thể động đậy. Đương nhiên cái này đều không có gì. Bạch sách ở trong lòng an ủi mình, chỉ có cái này tiểu ải nhân đầu óc tốt dùng, có thể trả lời chính mình vấn đề. Vậy liền có thể, nhưng là, bạch sách mới vừa nghĩ như vậy, chỉ nghe phốc thử một tiếng, cái này tiểu ải nhân đầu óc cũng hư mất. Khói đen bốc lên, con mắt bắt đầu ra bên ngoài bốc lên tia lửa. Theo sau, khói đen từ cái này tiểu ải nhân con mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai, hướng ra phía ngoài mạo hiểm. Bạch sách đám người ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này. Nhất thời bán hội, có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, đây là hoàn toàn hư mất rồi. Một giây sau, bạch sách sau khi tĩnh hồn lại, liền lập tức từ túi không gian của mình bên trong móc ra đan dược, ngồi xổm ở đã hoàn toàn bất động tiểu ải nhân trước mặt, chuẩn bị cho cái này tiểu ải nhân đút mấy khỏa đan dược. Cứu giúp, cứu giúp. Bất quá, ở một bên tứ đại thiên vương cùng nguyên câu thì là có phần bất đắc dĩ bĩu môi một cái nói, cái kia, ta nhìn, còn là không cần đan dược. Hắn là thể nội cải tạo người máy. Đan dược cái gì, đối với hắn không có tác dụng. Nghe đến đó, bạch sách cũng hơi hơi nhẹ gật đầu. Theo sau, bạch sách cũng là nhếch miệng, nhìn qua cái này tiểu ải nhân một mặt kỳ quái nói, hắn đây là thế nào rồi? Mà một bên tứ đại thiên vương cùng nguyên câu liếc nhìn nhau về sau, thì là bĩu môi một cái nói, hẳn là bị ngươi hù chết.